Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, nguyện cái hôn. Chương 315, đau lòng Noãn Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nhà ở này là chung cư cao cấp Xích Dương mua gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng cho khách, 2 phòng vệ sinh, chỉ việc xách đồ vào ở điều kiện tự nhiên tốt hơn nhiều so với ký túc xá trong quân đội. Cho nên lúc Chung Noãn Noãn đi tắm rửa, Xích Dương cũng đi tắm rửa. Chờ Chung Noãn Noãn tắm rửa xong, Xích Dương đã rửa chén xong, đang thu dọn phòng. Tắm xong, vâng, lúc Chung Noãn Noãn trả lời, Xích Dương đã rất thuận tay cầm lấy quần áo trong tay Chung Noãn Noãn, mang vào phòng vệ sinh. Anh Xích Dương, để em giặt, Chung Noãn Noãn đuổi theo, ý đồ cầm lấy đồ vật của anh cùng cô trong tay anh, thế nhưng là Xích Dương lại không cho. Để anh, tay con gái tiếp xúc với nước giặt quần áo nhiều sẽ biến thô ráp. Anh Xích Dương nhà cô chính là một người đàn ông chỉ cần yêu, là có thể đem đối phương cưng chiều lên trời như vậy. Đời trước cô là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đem một người đàn ông tốt như vậy cự tuyệt bên ngoài. Xích Dương ở phòng vệ sinh giặt quần áo, Chung Noãn Noãn ngồi ở bên cạnh anh. Xích Dương cảm giác giặt quần áo đều trở nên vui sướng. Hôm qua em ở bệnh viện cùng mẹ em, bà ta có làm chuyện xấu gì không? Đương nhiên, bà ta làm chuyện xấu rất nhiều. Nói đến Giang Xu Huyền, Chung Noãn Noãn liền thao thao bất tuyệt. Vô cùng vui vẻ nói cho Xích Dương, cô là thế nào dùng tiền của Giang Xu Huyền thông đồng hộ công hố bà ta? Giang Xu Huyền vì hãm hại cô, lại là như thế nào đem phân làm một giường? Cuối cùng bà ngoại cô tới, lại là như thế nào làm chuyện xấu? Cuối cùng Trung Khuê Quân lại là giải quyết như thế nào? Chung Noãn Noãn nói được vô cùng vui vẻ, thế nhưng là lông mày của Xích Dương lại là càng nhăn càng sâu, cô càng nói, anh càng đau lòng. Chịu đựng đau lòng giặt quần áo xong phơi nắng, câu chuyện của Chung Noãn Noãn cũng kết thúc. Xích Dương quay người liền thấy cô gái bị ấm ức còn một mặt cười tủm tỉm, trái tim đau đến khó chịu, cuối cùng nhịn không được cúi đầu xuống, hôn môi cô gái. Mấy lần đều là bị Xích Dương chủ động, lần này sau khi bị hôn, Chung Noãn Noãn đầu tiên là nao nao, sau đó tay liền ôm lấy gương mặt Xích Dương, đổi một góc độ, đảo khách thành chủ. Vừa rồi sắp lúc ăn cơm, Xích Dương đem đầu lưỡi luồn vào tới, mặc dù chỉ là trong một giây lát như vậy, liền bởi vì Lãnh Kỳ Duệ đột nhiên xuất hiện mà kết thúc, nhưng là Chung Noãn Noãn lại rất thích loại cảm giác này. Thích cảm giác đầu lưỡi ấm áp của anh cùng với đầu lưỡi của cô quấn quanh ở cùng một chỗ. Cho nên Chung Noãn Noãn học cách làm trước đó của Xích Dương, duỗi ra đầu lưỡi ý đồ cậy mở hàm răng anh. Nhưng mà rất hiển nhiên, cơ bản không cần nạy ra. Chờ ngay khi đầu lưỡi của cô trượt hướng anh cũng đã chủ động mở rộng cửa. Cảm thụ được đầu lưỡi đinh hương ôn nhuận như ngọc quang hoa kia của cô vợ nhỏ, Xích Dương ngay cả hô hấp cũng nhịn không được trở nên thô trọng. Vươn tay, nhẹ nhàng nhấc chân cô tới eo lưng anh, cô vợ nhỏ liền bị anh ôm lấy dễ như trở bàn tay. Chung Noãn Noãn đắm chìm bên trong ngọt ngào, giống như trẻ con thăm dò thế giới không biết, ở trong miệng của anh tùy ý thăm dò thế giới mới lạ kia. Một hồi dùng đầu lưỡi trượt lên hàm trên của anh một chút, một hồi lại dùng đầu lưỡi trượt tới lưng răng của anh một chút. Đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm cực không an phận ở trong miệng anh muốn làm gì thì làm, lại không biết. Cái hôn giống như chơi đùa này mang cho Xích Dương kích tỷ IHB, ắn ra bốn phía như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề phòng bị cô phát hiện, Xích Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cô gác ở cái hông của mình, nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Cách chương.